Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hai Lâm hưng phấn hỏi, con không mệt đâu? Anh ta ló đầu ra ngoài nhìn và hỏi, hôm nay Uyển Uyển và em rể có về không? Kể từ khi cha anh ta trở về, mỗi ngày anh đều hỏi xem hôm nay em gái có về không, vì anh nóng lòng muốn chia sẻ tình hình của mình với cô. Mặc dù anh cả Lâm không nói gì, nhưng cũng tự nhiên nhìn ra ngoài với ánh mắt đầy lo lắng. Mẹ Lâm cười nói, cha con đang dẫn người sửa sang vườn trái cây trên đỉnh núi bên ngoài. Nếu Uyển Uyển về, ông ấy chắc chắn sẽ nhìn thấy. Đúng lúc đó, mọi người nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng trò chuyện của Lâm Uyển và cha cô vọng đến. Đã về rồi, ba người vui mừng đứng lên. Mẹ Lâm vội vàng ra ngoài đón tiếp. Còn anh hai Lâm dù dùng gậy trống để đứng dậy cũng nôn nóng muốn đi ra. Nhưng đi được vài bước thì anh ta ném cả gậy đi. Mẹ Lâm nhanh chóng chạy tới đỡ anh. Lâm Uyển và Lục Chính Đình dẫn theo Tiểu Minh Quang, vừa vào đến cửa thôn thì gặp cha Lâm. Cả ba liền cùng nhau trở về nhà. Trên đường, Lâm Uyển đã biết tình hình cha cô đi bệnh viện và tình trạng thuốc men của hai người anh. Cô vui mừng khi thấy bệnh tình của cha đã được khống chế và sức khỏe của hai người anh cũng có cải thiện. Khi về đến nhà, mọi người gặp mặt và trò chuyện vui vẻ. Lâm Uyển kiểm tra sức khỏe của cha và hai người anh một lát. Cô sử dụng ống nghe, thiết bị được hệ thống chuẩn bị cho cô, tinh vi và chính xác hơn cả những loại bác sĩ dùng. Cha Lâm bị viêm phế quản nặng, mãn tính, có triệu chứng ho ra máu. Sau thời gian dài, bệnh đã chuyển thành viêm phổi mãn tính và cuối cùng có thể dẫn đến ung thư. Tuy nhiên, hiện tại, nhờ vào thuốc phù hợp, bệnh tình có thể được khống chế. Dù không thể chữa khỏi hoàn toàn trong thời gian ngắn, nhưng ít nhất bệnh không chuyển biến xấu. Lâm Uyển cảm thấy an tâm hơn. Cô còn có thời gian cùng hệ thống tìm ra các phương pháp điều trị tốt hơn. Dĩ nhiên, cô sẽ không để bệnh tình của cha lại trở nên không thể chữa trị được. Còn tình trạng của hai người anh, Lâm Uyển thấy có sự cải thiện, nhưng cô cũng hiểu rằng phải kiên nhẫn, không thể nóng vội hay bỏ qua. Thuốc chống động kinh có tác dụng phụ lớn, và giai đoạn đầu, thuốc sẽ có hiệu quả, nhưng sau một thời gian, cơ thể sẽ bị nhờn thuốc. Tuy nhiên, Lâm Uyển biết không thể tự ý ngừng thuốc được. Mẹ Lâm vẫn kiên trì làm theo phương pháp Lâm Uyển đã dạy, massage cho hai người con để thư giãn thần kinh, giúp họ cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn. Cách chương.